Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đi học. Uruguay, thủ đô Montevideo là cái thành phố biển. Suárez, tòa nhà lớn tọa lạc tại thủ đô vùng ngoại thành. Cách đường ven biển không xa, nơi này chỉ có Suárez cùng thê tử của hắn ở lại. Vì chiêu đãi Bess cùng Kristen, bọn họ còn đặc biệt mời rồi mấy cái đầu bếp làm dân tộc đặc sắc mỹ thực. Cái gọi là dân tộc đặc sắc mỹ thực, kỳ thật chính là các bò giống thịt đồ nướng. Người Uruguay tự xưng, vĩ đại ăn thịt chủ nghĩa người. Bess không khỏi liên tưởng tới Suárez. Tên này nghe nói khi còn bé rất nghèo ăn không nổi thịt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Uruguay đặc sản là thịt bò cũng là có nguyên nhân. Đất này giới quá thấp. Ngọn núi cao nhất Cerro Quetzalro. Độ cao so với mặt biển chỉ có 514 mét. Thổ địa trên cơ bản đều là gieo trồng chăn thả. Cho nên Suárez nhà này tòa nhà phía sau. Có một mảnh siêu cấp lớn mặt cỏ. Không sai biệt lắm có hai cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Bóng ra bị một chân bốc lên. Tại chỗ bay lên cao cao lại rơi xuống. Suárez nhẹ nhàng một đỉnh lại dùng phần gáy gỡ bóng. Bóng ra nhu thuận dọc theo lưng một đường lăn xuống. Suárez một chân ngả vào sau lưng dùng gót chân một đệm. Bóng ra lại bay qua hạ thấp thân thể Suárez đỉnh đầu. Đối diện Bess chép miệng một cái. Một bộ này hắn cũng thỉnh thoảng có thể đùa giỡn một chút. Nhưng có thể làm được như thế cử khinh nhược trọng cấp độ quá khó khăn. Bess, không thể không thừa nhận, người thiên phú không ở trên đây. Suárez tận lực dùng tiếc hận giọng điệu nói. Bất quá, tại dẫn bóng hướng phía trước huấn luyện trên, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Đứng tại Suárez tòa nhà sau lớn trên bãi cỏ, Bess quay đầu nhìn xem cách đó không xa vỉ nướng. Kristen cùng Sophia chính tại vội vàng đâu. Thỉnh thoảng nghe thấy Kristen tiếng thét chói tai. Thịt nướng hẳn là không sai biệt lắm nhanh tốt. Suárez bĩu môi, lôi kéo Bess quay người chỉ xa xa đường ven biển. Bãi cát bóng đá, có hiệu quả. Đương nhiên, Suárez lời thề son sắt. Thế là, đang hưởng thụ xong một trận thịt bò nướng tiệc về sau. Hai đôi nam nữ thu dọn đồ đạc đi bờ biển. Hai cái nữ nhân nằm tại cái kia phơi tắm nắng. Một cái nam nhân chạy đến trong biển nhào nhảy. Chỉ để lại Bess khổ bức lội lấy bóng như cái ngu xuẩn đồng dạng tại trên bờ cát chạy tới chạy lui. Vấn đề là hôm nay không phải tuần cuối. Nhưng trên bờ cát thật nhiều người. Bess đi hỏi Sophia về sau mới biết rõ. Người Uruguay bình thường chỉ buổi sáng ban. Buổi sáng đi làm, buổi chiều nghỉ, chờ Suárez ở trong biển qua hết nghiện, mới lôi kéo Bess tìm một nhóm người tới chơi bãi cát bóng đá. Đều nói bóng đá là Uruguay thứ hai tôn giáo, trên bờ cát tùy tiện liền kéo rồi một nhóm người lớn. Cùng chính thức bóng đá tranh tài khác biệt, bãi cát bóng đá đi chân trần đá bóng, mà lại là tại trên bờ cát tiến hành. Không có quá mạnh chiến thuật vận dụng chỗ trống, đối cá nhân kỹ thuật năng lực cùng 2-3 cá nhân ở giữa phối hợp có rất cao yêu cầu. Đánh giáp lá cà, công thủ chuyển đổi cực kỳ nhanh. Lần thứ nhất chơi Bess rất là chật vật, chỗ tại đội bóng rất nhanh thua trận. Hắn thở hổn hển ngồi tại bãi cát trên ghế. Luis, cái này có hiệu quả sao? Cảm giác đây là trước giờ tiến hành huấn luyện thân thể. Ân, đề cao cung cấp dưỡng năng lực. Suárez cũng có chút thở hồng hộc. Nhìn xem ngươi vừa rồi dẫn bóng. Chậc chậc, cái này thật không phải một sớm một chiều sự tình. Bess bụng mặt cảm giác có chút mất mặt. Vừa rồi một cái hơn 40 tuổi miệng đầy râu mép đại thúc nhanh chóng đột phá liên tục động tác. Giả đem hắn lắc ngã xuống đất. Đá một buổi chiều bãi cát bóng đá sau. Bess cũng có rồi điểm tâm vừa vặn sẽ. Loại phương thức huấn luyện này đối chính mình tới nói thật là có điểm hiệu quả. Xem ra Suarez không phải mù chỉ huy. Trong khoảng thời gian này nhìn rất nhiều lần đường phố đầu bóng đá sau. Best đối trở thành Neymar xem như triệt để chết rồi đầu kia tâm. Rất nhiều kỹ xảo chỉ có thể ở thời khắc đặc biệt mới có tác dụng. Nhưng một cái trận đấu mùa giải xuống tới cũng chưa chắc có thể sử dụng bao nhiêu lần. Đến mức qua người, Best quyết định đi Suarez cùng Iniesta đầu kia đường. Lựa chọn đột phá thời cơ vĩnh viễn so qua người bản thân kỹ thuật quan trọng hơn. Để Best ngoài ý muốn chính là có thể đề cao mạnh trình độ chính là hắn dẫn bóng tính ổn định cùng tốc độ. Nói lên tới này là cơ sở, nhưng Best rất nhanh cảm nhận được mấu chốt trong đó. Nhiều khi, rõ biết rõ rằng hướng phía trước kéo bóng hội dẫn đến trận hình của đối phương xuất hiện lỗ thủng. Nhưng Best dẫn bóng tốc độ dẫn đến hắn không có cách nào xâm nhập hang hổ. Chỉ có thể lựa chọn dùng vị trí chạy cùng chuyền bóng điều động. Nói lại đơn giản điểm, nếu như Best dẫn bóng tốc độ cùng ổn định đề cao, lần nữa đụng phải Vidan, Best liền có thể dẫn bóng hướng phía trước về sau lại lựa chọn ra bóng. Sẽ không lại bị Vidan hạn chế nghiêm trọng như vậy, mà bãi cát bóng đá đá bóng phương thức đối với Best dẫn bóng có rất mạnh tính nhắm vào. Best suy nghĩ, đi chân đất, tại bãi cát trên mặt đất bên trong huấn luyện. Khá quen a, giống như tại võ hiệp phim bên trong thấy qua, trên đùi cột bao cát huấn luyện, thời khắc mấu chốt vứt bỏ bao cát nhất thời người nhẹ như yến. Về sau trong nửa tháng, Best cùng Kristen ở chỗ này đâm xuống căn rồi, Suarez cùng Sofia đều rất là hoan nghênh, cái trước đã biết rõ Best tính nửa cái La Masia xuất thân. Cái sau cùng Kristen vậy rất hợp ý. Ba lượng cây đại thụ ở giữa trên ghế xích đu. Kristen đứng ở phía trên nhìn cách đó không xa mặt cỏ. Nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Sofia quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy Suarez dẫn bóng đột phá. Best chen chân vào. Cái trước đột nhiên không hề có điểm báo trước một đầu ngã quỵ. Ôm chân lăn qua lăn lại. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chợt Suarez đứng dậy, hai người đổi cái vai trò. Best dẫn bóng đột phá. Suarez chen chân vào, hai cái đùi đụng vào nhau về sau. Best một tiếng hét thảm, thân thể lăng không bay lên, nằm trên mặt đất không rên một tiếng. Khuôn mặt gắt gao chôn ở trên bãi cỏ, một cái tay liều mạng đấm mặt đất. Sofia cùng Kristen lẫn nhau kéo lấy cười đến gập cả người. Đi qua chính nghe thấy hai người này chính tại thảo luận các loại biểu diễn chi tiết. Kinh nghiệm phong phú nha. Người biết rõ ta tại đi Eredivisie trước đó bị người đá qua bao nhiêu lần. Suarez nhún nhún vai. Ta đều số không rõ. Hai cái đùi liền không có chỗ không có bị người đá phải qua. Cho nên một khi tiếp xúc, ta liền có thể làm ra nhất thích hợp phản ứng. Best sờ lên cằm chậm rãi nói, sẽ có hay không có điểm giả. Suarez do dự một chút, ngươi là chỉ lật lăn hơi nhiều. Tiếng kêu thảm thiết quá lớn. Đúng vậy a, hăng quá hóa dở. Best nói chúng tim đen chỉ ra. Hơn nữa ngươi biểu diễn quá lưu vu biểu diễn. Nói cũng đúng, Suarez hứng thú khá cao lại thí. Nghiệm lần, ếch. Phương diện này Best có tư cách làm Suarez lão sư. Hắn uể oải ngồi tại trên bãi cỏ. Một bên uống vào ngựa lông mày trà một bên chỉ điểm. Bên trên Kristen tiếng cười liền không có dừng lại qua. Suarez bị đá rồi rất nhiều lần. Cho nên mỗi lần đều là có cảm giác mà phát. Best nhìn quá nhiều video tuyển tập. Lại để tâm nghiên cứu. Mỗi lần biểu diễn đều có rất mạnh sức cuốn hút. Tỉ như lần đó bị cáng cứu thương nhấc ra sân bóng hình ảnh. Nghe nói trên trận đều có fan hâm mộ ảm đạm rơi lệ rồi. Nói tóm lại, Suarez xem như không trọn vẹn bản thể nghiệm phái, mà Best là thành công phương pháp phái. P.S. Mai tiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.